Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442: Nghịch Thiên Thần Thông. Huyền Tẫn Chi Môn, Cốc Thần Bất Tử, là Huyền Tẫn. Huyền Tẫn Chi Môn là thiên địa chi căn. Trong phòng, Trần Trường Sinh đầy trong đầu đều đang vang vọng lấy một câu huyền diệu thần âm. Đây là tạo hóa thần lô một câu kinh văn, có thể là bởi vì hắn tu vi tăng lên duyên cớ. Câu nói này tự động giải phong nhượng Trần Trường Sinh lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Mà theo câu nói này lĩnh ngộ, Trần Trường Sinh quanh thân tản ra một tầng lấm ta lấm tấm màu trắng tinh quang. Cái này tinh quang mỹ lệ thần diệu, phảng phất ẩn chứa vô tận thần dị ở trong đó. Sau một lúc lâu, Trần Trường Sinh mở mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Giữa thiên địa còn có loại thần thuật này. Đây là một loại cùng loại thần thông thuật pháp, không biết tên, thi triển về sau có thể cho bị hắn thi triển thần thuật thực lực võ giả trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, có thể tinh tiến trong thời gian ngắn tăng thực lực lên thần thông cùng bí thuật rất nhiều. Điểm này cũng không hiếm lạ, nhưng ly kỳ địa phương là cái này thần thuật có thể tinh tiến. Tại hắn cảm ngộ trong, cái này thần thông tinh tiến đến sau cùng có thể trực tiếp gấp 10 gấp trăm lần mạnh lên, mà lại không có chút nào hậu di chứng. Thậm chí đến sau cùng hắn thần thuật quang mang bao phủ chỗ, mặc kệ có vài trăm người vẫn là mấy ngàn người, tất cả mọi người thực lực đều sẽ bị đề bạt. Mà không chỉ là hắn một người. Thử nghĩ, lấy cường độ cao nhất gấp trăm lần đến tính toán, nếu như hắn tại hắn trong đại quân thi triển cái này thần thuật, nhượng 1000 cái bất hủ thực lực toàn bộ đề bạt gấp trăm lần, vậy nhưng thì tương đương với là trong nháy mắt nhiều 1000 cái đại đế thực lực cấp cường giả. Cái này rất lợi hại đáng sợ. Loại thần thông này ở trong thiên địa này cơ hồ là không thể tưởng tượng. Đánh vỡ thiên đạo phạm trù tồn tại, ta đến cùng được cái thứ gì? Trần Trường Sinh lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được tạo hóa thần lô khủng bố. Cái này còn không phải thần lô bản thân, chỉ là thần lô trên có khắc kinh văn bên trong một câu mà thôi. Một câu liền cho hắn như thế một cái nghịch thiên thần thông. Vậy nếu như hắn đem bản kinh văn này toàn bộ lĩnh ngộ lời nói, này đến là bộ dáng gì? Dù là Trần Trường Sinh làm người hai đời đều có chút không tưởng tượng nổi loại kia hình ảnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối này sinh ra chờ mong. Chu Chính, Trần Trường Sinh kềm chế tâm lý sao động lên tiếng hô. Thần tài, Chu Chính bạch bạch bạch chạy vào, khom người ở bên cạnh. Ngươi bây giờ tu vi gì? Trần Trường Sinh hỏi. Bẩm thánh thượng, vi thần vừa tới bất hủ cảnh giới. Chu Chính nói chuyện có chút ít âm thanh. Nói thật, hắn cái này tinh tiến là có chút nhanh, nhưng không có cách, hắn là toàn bộ đại thương bên trong dưới 1 người trên vạn người tồn tại. Bình thường làm chút gì tư nguyên đơn giản không muốn quá đơn giản. Có được lớn như vậy một cái đại thương, hắn tu vi muốn thấp cũng thấp không đi nơi nào. Bất hủ tầng thứ 2. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu đứng lên nói. Ta thi triển một cái thần thuật, ngươi đứng đấy không nên động. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn kết ấn, sau đó nhíu mày. Lấy hắn đại đế cảnh giới thực lực, cái này thần thuật thi triển ra đều có chút phí sức. Kết ấn quá trình trọn vẹn qua mấy hơi thở về sau hoàn thành. Sau đó chỉ thấy Trần Trường Sinh một tay bên trên tán phát ra một đoàn bạch quang. Hắn đem cái này bạch quang hướng Chu Chính trên thân bắn ra. Chu Chính khí tức trong chốc lát liền mạnh lên, cả người râu tóc đều dựng, thân thể như kiếm nhất thẳng tắp, mà tu vi khí tức cũng từ trước tới giờ không hủ tầng cảnh giới thứ 2 đến bất hủ tầng 9 đỉnh. Phong trình độ, thánh thượng, cái này... Cái này cái gì? Chu Chính lên tiếng kinh hô. Hắn nhìn lấy chính mình hai tay nói. Ta cảm giác thực lực mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này sao có thể? giữa thiên địa không thiếu một số tạm thời tăng cường thực lực bí thuật. Nhưng theo võ giả tu vi cao thâm đến bất hủ cùng đại đế cảnh giới về sau, bởi vì chạm tới thiên đạo hạn chế nguyên nhân, loại bí thuật này đại bộ phận tất cả đều đã mất đi hiệu dụng. Dù là có bộ vận nghịch thiên bí thuật còn có hiệu quả, có thể hiệu quả cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Trọng điểm là đại giới sẽ phi thường đại. Cơ hồ là không đến thời điểm chết tuyệt sẽ không thi triển thần cứu mạng thông, mà lại vô cùng thưa thớt. Trọng yếu nhất một điểm là sở hữu tăng cường thực lực bí thuật thần thông điều kiện phức tạp chỉ có thể cho mình sử dụng, vẫn chưa bao giờ qua cho người bên ngoài tăng cường. Ví dụ hiện tại Trần Trường Sinh cong ngón búng ra, thực lực của hắn liền mạnh lên gấp 10 lần. Đây quả thực có chút vi phạm thiên đạo lẽ thường. Gấp 10 lần, Trần Trường Sinh nhíu mày. Hắn vừa rồi cho mình thử dùng trên người mình sau tăng cường thực lực nhiều nhất tăng lên gấp đôi mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì thực lực càng mạnh, cái này thần thông hiệu quả lại càng yếu? Ngược lại là thực lực yếu người hiệu quả hội mạnh. Việc này không cho phép nói với người lên. Người đi xuống đi, đem ta hướng đại đế gọi tới. Trần Trường Sinh nói ra. Chu Chính kìm nén ngạc nhiên làm theo. Chờ ta hướng đại đế đến sau, Trần Trường Sinh bắt trước làm theo. Vẫn như cũ cho ta hướng đại đế cũng thi triển một lần thần thông. Chỉ gặp ta hướng đại đế thực lực một trận mạnh lên. Trong nháy mắt tới được đỉnh phong đế cảnh trình độ. Thánh thượng, đây là thần thông gì? Ta hướng đại đế cũng kinh ngạc. Hắn là đế cảnh tầng thứ 8. Đừng nhìn khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn vừa mới đột phá tầng thứ 8. Muốn lần nữa đột phá chưa cái hơn mấy ngàn vạn năm thời gian là không thể nào chuyện. Kết quả hiện trong nháy mắt đã đến đỉnh phong cấp thực lực. Tình huống như thế nào? Tạm thời gọi hắn Huyền Tẫn thần thông đi. Trần Trường Sinh vừa nói, một bên trầm ngâm, thực lực của ngươi cũng là tăng lên gấp đôi mà thôi. Xem ra cũng là hắn nghĩ như vậy. Hiện tại tác dụng tại đại đế trên thân chỉ có thể tăng lên gấp đôi thực lực. Gấp đôi mà thôi. Ta hướng đại đế khiêu mi. Cái gì gọi là mà thôi? Cái này đã rất khủng bố đi. Đến bọn họ cảnh giới này, muốn nhượng thực lực kích phát mạnh lên, loại kia đại giới không nói thọ mệnh bạo giảm, dùng qua về sau thực lực không xuống hàng mấy trăm năm cũng không thể khôi phục. Ngô, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía ta hướng đại đế nói. Mới lĩnh ngộ một loại thần thông, còn không có thấu triệt, chỉ là thử một chút mà thôi. Ngươi không cần nhiều tâm. Ngoặc kép, ta hướng đại đế im lặng. Quả nhiên là thứ nhất yêu nghiệt a. Loại này nghịch thiên thần thông nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Hắn sống bao nhiêu vạn năm, cũng chưa bao giờ qua loại cơ duyên này a. So sánh phía dưới, cái kia điểm tạm thời so Trần Trường Sinh tu vi cao hơn cảm giác ưu việt trong nháy mắt vỡ vụn. Dừng một chút, ta hướng đại đế bỗng nhiên nói, thánh thượng thi triển cái này thần thông, không có gì đại giới a? Há, không có, Trần Trường Sinh gật đầu nói, duy nhất đại giới cũng là dùng một lần thiếu một lần. Ngày kế lấy thần hồn của ta sức chịu đựng, nhiều nhất sử dụng 7 lần, hiện tại ta lại dùng 5 lần liền sẽ kiệt lực, cần cùng phàm nhân thời điểm ngủ một đêm mới có thể khôi phục. Ngoặc kép, ta hướng đại đế chỉ cảm thấy mình trong lòng bị đâm một cây đao. Ngủ một giấc mà thôi, cái này không chính là không có bất kỳ giá nào, mà lại một ngày có thể sử dụng 7 lần. Cái kia chính là làm cho 7 cái đại đế thực lực gấp bội. Đây cũng quá nghịch thiên. Trần Trường Sinh không đành lòng tại kích thích ta hướng đại đế, đem hắn đưa đi về sau, chính mình trong phòng tiếp tục suy nghĩ cái này thần thông. Đích thật là thần thông a. Bất quá bây giờ sơ kỳ hiệu quả quá kém, cần phải nhanh một chút lĩnh ngộ tầng thứ 2 mới được. Hắn có thể cảm giác được cái này thần thông tấn thăng đến tầng thứ 2 về sau, các phương diện năng lực đều sẽ tăng lên, các phương diện hạn chế làm theo hội giảm bớt. Thời gian tu luyện luôn luôn chưa phát giác, rất nhanh, 3 ngày sau, Chu Chính, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một cái sâu trong hư không. Lộ ra mỉm cười đứng lên nói, thời điểm đến, nhượng ta hướng đại đế lãnh binh, theo ta đi gặp một lần hư vô nhai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.